Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182, lời nói đến nơi đây, Cố Lương đôi mắt nửa mị lên, Phong Tiên cô là nào một năm thích thượng ngươi, Dương Dạ hồi ức một chút, nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, trừ ngươi ở ngoài, hiện tại Thanh Khung còn lại 4 cái thủ tòa. Cộng thêm 3 cái tiên cô, chúng ta cơ hồ là cùng cái thời điểm nhập môn. Như vậy đi, chuyện này, chúng ta đi tìm Phong Tiên cô cụ thể hỏi một chút. Dù sao nơi này manh mối, ta phỏng chừng hẳn là tìm đến không sai biệt là mơ siêu, hành Cố Lương đem vừa rồi kia mấy tắc hữu. Dụng tiên đoán tất cả đều chụp xuống dưới, liền cùng Dương Dạ hại 9 tầng lâu. Lại từ cửu trọng tháp rời đi, hồi trước sơn trên đường. Hai người vừa lúc gặp Tuyết Tiên cô, nàng tỏ vẻ mới từ thổ thủ tọa bên kia rời đi. Phong Tiên cô còn ở nơi đó, vì thế Cố Lương cùng Dương Dạ liền trải qua một tòa cầu treo bằng dây cáp. Đi tới rồi thổ thủ tọa sở cư thổ phong, 4 mạch ngọn núi đều cùng tiên phong tương liên. 4 cái phương hướng các có 4 tòa hư cấu cầu dây đi thông 4 mạch, Dương Dạ cùng Cố Lương quá cầu. Dây thời điểm, khó tránh khỏi hỏi một miệng, lạnh lạnh sợ cao sao? Cố Lương chủ động mà vươn tay, nhàn nhạt bình tĩnh, bạn trai lực 100 phân mà nói. Người sợ cao nói, liền rất ta tay, Dương Dạ tự nhiên mà vậy rất lấy hắn tay. Hành đi, có thể rất mỹ nhân tay, nói câu chính mình sợ cao. Cũng là không có gì, Cố Lương, ngoặc kép, hắn luôn là xem nhẹ Dương Dạ ra mặt độ dày, bất quá hắn giống như chỉ ở chính mình trước mặt như vậy. Thế cho nên có đôi khi đều có vẻ ngây ngốc, nhưng trước mặt ngoại nhân. Hắn liền đặc biệt bình thường, Cố Lương mới vừa cùng Dương Dạ qua cầu dây. Liền thấy được nghênh diện đi tới Phong Tiên cô, xem ra nàng đã tìm tòi xong rồi nơi này. Đang muốn rời đi, Cố Lương gọi lại nàng, có thể hay không chậm trễ ngươi điểm thời gian, hỏi điểm vấn đề, Phong Tiên cô gật gật đầu, Cố Lương liền điều ra camera thượng ảnh chụp, đem hơn 100 năm trước 2 tác về hiến tế giả tiên đoán. Cùng với ký lục bảo vật cho mượn cùng trả lại tình huống ký sự bộ thượng tương quan nội dung. Cấp tới rồi Phong Tiên cô xem mơ siêu Phong Tiên cô sau khi xem xong. Sắc mặt xác thật có điểm thay đổi, Cố Lương hỏi nàng. Cho nên, người năm đó có phải hay không đã từng sửa đổi quá tiên đoán? Người sử dụng quá ngọc hành bút sao? Có thể nói hay không nói nói năm đó chuyện xưa? Phong Tiên cô suy xét trong chốc lát, rốt cuộc gật đầu đồng ý, nàng tiến lên vài bước. Đứng ở vách núi biên, nàng một thân áo bào trắng. Trước mặt là sâu không thấy đáy huyền nhai. Đỉnh đầu là cao cao treo minh nguyệt, như vậy xem qua đi. Trên người nàng thật là có điểm tiên nữ yểu điệu phong tư, Phong Tiên cô liền như vậy đón gió vọng. Nguyệt, nói về nàng chuyện xưa, hiện giờ ta đồ đệ, chính là năm đó Thanh Sư Tôn. Nhưng chỉ sợ hắn cái gì đều không nhớ rõ, duy nhất nhớ rõ năm đó hết thảy. Chỉ có ta, sớm tại nhập môn thời điểm, ta liền thích hắn, chỉ là... Ta cùng sư phụ nói ta muốn gả cho hắn thời điểm. Bị sư phụ ngăn trở. Sư phụ nói, tu hành thanh khung thuật pháp, thành tiên lúc sau, ta có thể sống hơn 1000 năm, mà hắn sống không quá 200 năm mơ siêu ta gả cho hắn. Là sẽ không có hạnh phúc ta hỏi sư phụ vì cái gì? Sư phụ lại không có trả lời ta. Tới rồi sau lại ta mới biết được, nguyên lai hắn bị tuyển vì hiến tế giả. Chú định vì thương sinh thiên hạ mà chết cho nên ta ăn trộm ngọc hành bút. Viết lại tiên đoán, đem cái này điểm xấu mệnh số cho hắn đồ đệ, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới. Hắn vẫn là đã chết, hơn nữa còn sớm đã chết 100 năm mơ siêu hắn thế nhưng. Sẽ vì hắn đồ đệ mà chết, chương 118 toàn cơ. 13. Canh hai Phong Tiên cô đều không phải là đối Thanh Sư Tôn nhất kiến trung tình, đó là ở mỗi một ngày. Nàng ở một lần bên trong cánh cửa luận bàn trung thua lúc sau. Giận dỗi mà quyết định nhất định phải hảo hảo luyện kiếm. Thắng qua môn trung mọi người, không cần lại làm người xem thường, vì thế mỗi ngày buổi tối. nàng đều luyện kiếm luyện đến đêm khuya, đương nhiên, sợ xảo đến đồng môn, nàng tìm cái trong môn phái tương đối yên lặng, ngày thường không có gì người tới địa phương, thẳng đến mỗ một đêm. Hạ vũ, nàng ngự kiếm phi hành thời điểm sơ suất, từ giữa không trung ngã xuống, cả người đều là bùn, bộ dáng thập phần chật vật, không chỉ có như thế. Nàng còn quăng ngã chặt đứt chân, trong lúc nhất thời khó có thể bò dậy, chỉ có quỳ rạp trên mặt đất chịu đựng gió thổi mưa xối, chính là lúc ấy. Nàng đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một phen dù, nàng nâng lên dính đầy bùn điểm mặt. Liền thấy được đứng ở dù hạ thanh sư tôn, tuấn lãng thiếu niên. Một bộ thanh y, đem dù trước khuynh cử ở nàng đỉnh đầu. Tùy ý chính mình áo xanh bị nước mưa tẩm ướt, kia một cái chớp mắt thanh sư tôn. Giống như là họa đi tới tiên nhân, minh nguyệt lang lãng. Tinh quang rạng rỡ, đều so ra kém hắn, sư muội đây là bị thương sao? Đêm mưa bên trong, thanh sư tôn thanh âm phá lệ mà dễ nghe, phong tiên cô gật gật đầu. Thanh sư tôn liền ngồi xổm nàng trước mặt, ý bảo nàng bò đến hắn trên lưng đi, vì thế. Này một đêm, thanh sư tôn liền cõng phong tiên cô về tới nàng chỗ ở, dọc theo đường đi. Phong tiên cô ghé vào hắn trên lưng, lỗ tai dán hắn cổ chỗ, nghe thấy hắn thanh âm nặng nề mà cách lưng truyền tới. Sư phụ ta nói qua, nóng vội thì không thành công. Sư muội luyện tập, vẫn là tuần tự tiệm tiến cho thỏa đáng. Té bị thương sự tiểu, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma. Đã có thể không đơn giản như vậy ta đã biết từ trước đến nay tính cách hiếu thắng phong tiên cô. Lần đầu tiên phóng mềm thanh âm, là bởi vì trước mắt sư huynh, thật sự là quá ôn nhu, rằng đến nơi đây thời điểm. Phong tiên cô dừng một chút, mới tiếp tục nói, chính là từ lúc ấy bắt đầu, ta liền chú ý tới hắn, chậm rãi thích hắn, sau lại ta mới biết được, hắn cùng mấy cái sư huynh đệ. Lão tránh ở ta luyện kiếm phụ cận trộm uống rượu, bọn họ còn trộm bài bạc, ta ở đàng kia luyện kiếm nói, bọn họ không thể tận hứng, sợ ta phát hiện bọn họ, tiện đà tố giác bọn họ cho nên, thừa dịp trời mưa, ta còn té bị thương, bọn họ làm thanh sư tôn ra mặt trăng người tốt, đưa ta về nhà, thuận tiện khuyên ta không cần luyện kiếm gì đó, cái gì nóng vội thì không thành công. Lo lắng ta tẩu hỏa nhập ma, đều là giả, lo lắng ta phát hiện bọn họ trộm rượu bài bạc mới là thật sự, trách ta nhất thời sơ sẩy. Không suy nghĩ hơn phân nửa đêm hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, ta tuyển ở nơi đó luyện kiếm. Là bởi vì nơi đó ngày thường không có người, ta có thể chuyên tâm luyện kiếm mơ siêu bọn họ cũng lựa chọn nơi đó. Là vì nghịch ngợm gây sự. Có thể cõng mặt khác trưởng bối trộm uống rượu, lúc ấy thanh sư tôn, nguyên lai cũng bất quá là cái ái hồ nháo mao đầu tiểu tử ta là bị nhất thời mê hoặc. Mới cho rằng hắn thật sự như vậy có khí chất, như vậy ôn nhu, chính là tâm đã động, liền như nước đổ khó hốt, không phải nói thu hồi đi, là có thể thu hồi đi, không thể khống chế mà, ta còn là tiếp tục thích hắn. Chậm rãi tới rồi không thể tự kềm chế nông nỗi, cho nên biết hắn sẽ vì thiên hạ mà chết thời điểm. Ta tưởng thay đổi này hết thảy, vừa lúc ấy tuyết tiên cô sư phụ xảy ra chuyện. Nàng một mình trông coi toàn cơ thạch, lại vì bản thân tư tâm phản bội môn phái. Thế cho nên rơi vào cái bị xử tử cục diện. Vừa lúc, môn người trong ở thương nghị sau này như thế nào ngăn chặn loại sự tình này. Ta liền đưa ra. Đem toàn cơ thạch đặt ở thác nước kiến nghị, thác nước nơi đó. Ở vào trưởng môn chỗ ở cùng cửu trọng tháp trung gian vị trí. Nhưng từ bọn họ hai người cộng đồng bảo hộ, mặt khác, thác nước ở vào sau núi. Rồi sau đó sơn có kết giới. Chỉ có bọn họ trưởng môn, bốn vị thủ tòa, ba vị trưởng lão có thể đi hướng sau núi. Bình thường đệ tử, là không có biện pháp đến sau núi. Cũng vô pháp tới gần thác nước, cho nên toàn cơ thạch đặt ở nơi đó, là thích hợp dù sao, nếu toàn cơ thạch thượng có sự kiện trọng đại, trông coi nó trưởng lão, cũng nên đem nó giảng cấp còn lại quản lý giả nghe, như vậy. Sao không dứt khoát làm tám quản lý giả đều có thể trực tiếp thấy tiên đoán đâu? Đại gia nghe ta kiến nghị, toàn cơ thạch có thể bị đặt ở thác nước phía sau. Mà lúc ấy, Tuyết Tiên cô kế nhiệm trưởng lão chi vị, phụ trách trông coi cửu trọng tháp. Ta biết nàng thích ăn đào hoa mật, cho nên hướng bên trong bỏ thêm rượu đem nàng chuốc say. Trộm đi ngọc hành bút, viết lại tiên đoán, xong việc lại trộm đem ngọc hành bút còn trở về, lúc ấy Tuyết Tiên cô khả năng cũng phát hiện quá. Ngọc hành bút từng ngắn ngủi mà đã thất tung, nhưng nàng mới vừa lên làm trưởng lão. Chuyện này nếu bị phát hiện, nàng sẽ bị xử phạt, vô pháp đảm nhiệm trưởng lão chi vị, cho nên nàng hủy diệt hết thảy dấu vết, xong việc. Mỗi một lần gặp mặt, nàng nhìn đến ta, không có nói rõ cái gì, nhưng ngôn ngữ gian ám chỉ quá ta. Nàng là biết ta trộm đi ngọc hành bút, nhưng nàng ý tứ là... Nàng cùng ta đứng ở một cái trên thuyền, kia sự kiện nàng cũng có trách nhiệm, một khi bị thọc đi ra ngoài, đôi ta đều đến tao ương, cho nên, đôi ta cái gì đều không nói thì tốt rồi, vì thế đôi ta liền ăn ý mà, chưa từng có đề qua chuyện này, Phong Tiên cô nói tới đây. Nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương, không sai biệt lắm chính là như vậy, dư lại đều là chút không quan trọng gì việc nhỏ không đáng kể. Tóm lại, trăm năm trước sự tình giáo hội ta một đạo lý, mệnh số loại sự tình này, là không thể sửa đổi, nếu không hậu quả đem vô pháp đoán trước liền như ta năm đó. Ý đồ thông qua ngọc hành bút vì thanh sư tôn nghịch thiên sửa mệnh. Không chỉ có không thể không có cứu hắn, lại ngược lại làm hắn sớm đã chết 100 năm mơ siêu, may mắn ta tìm biến thiên hạ. Tìm được rồi luân hồi quả loại đồ vật này. Nếu không, ta cũng không biết còn có thể hay không tái kiến hắn, Cố Lương hỏi nàng. Cho nên, lần này ngọc hành bút bị trộm, cùng ngươi không quan hệ. Phong Tiên cô, đương nhiên cùng ta không quan hệ. Đào hoa mật thêm rượu loại sự tình này. Ta hơn 100 năm trước liền đã là mơ siêu sau lại ta không lại ước quá Tuyết Tiên cô ăn đào hoa. Mật, phòng trừng nàng cũng sẽ đề phòng ta, giống nhau như đúc đương. Nàng sao có thể từ cùng cá nhân nơi đó thượng hai lần. Lần này dùng đồng dạng thủ đoạn chuốc say nàng, nhất định là một cái khác nàng thực tín nhiệm người. Ấn thời gian tuyến đi lên giảng, rất có thể là Vân Tiên cô. Vân Tiên cô không phải cùng nàng đãi một buổi trưa sao, Cố Lương hỏi. Nếu là Vân Tiên cô ăn trộm ngọc hành bút, vì cái gì đem nó ném ở cục đá phía dưới giấu đi đâu? Phong Tiên cô lắc đầu. Ta như thế nào biết? Cố Lương hỏi lại, kim thủ tọa cùng nàng có phải hay không quan hệ tương đối chặt chẽ? Điểm này ta nhưng thật ra biết, xác thật như thế, vừa rồi chúng ta ở kim thủ tọa nơi đó, lục soát hắn cùng Vân Tiên cô lui tới thư tình, Cố Lương nói. Ngươi cho rằng nàng có khả năng viết lại quá tiên đoán sao? Kim thủ tọa nói dối chính mình nhìn đến tiên đoán vẫn cứ là tà đồ đệ sẽ kế nhiệm trưởng môn. Hắn là ở nói dối. Hắn khả năng cùng Vân Tiên cô hợp mưu quá, Phong Tiên cô nói. Có lẽ đi, nhưng ta không biết Cố Lương cùng Dương Dạ lại liếc nhau. Chung quy đối Phong Tiên cô nói. Kia cảm ơn ngươi, giúp chúng ta giải quyết một cái rất lớn nghi vấn. Trong chốc lát đại gia cùng nhau ở thác nước nơi đó tập hợp đi ân. Ta đây đi trước, Phong Tiên cô chợt đạp cầu dây rời đi tùy ý nhìn thoáng qua Phong Tiên cô bóng. Dáng, quay đầu, Dương Dạ liền thấy Cố Lương hơi có chút ý vị thâm trường ánh mắt, làm sao vậy? Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương lúc lắc đầu, không thích nhân gia, còn muốn lung tung liêu nhân gia. Bạch bạch hại người cô nương cả đời, Dương Dạ dắt lấy hắn. Nhân vật, đừng cùng ta bản nhân trộn lẫn, Cố Lương ngẫu nhiên cũng sẽ chế nhạo hắn một chút. Liền nói ngay, đúng không, ta xem ngươi lúc này chính là bản sắc biểu diễn, Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Ai, trừ bỏ thiếu niên mới nhập môn khi, bởi vì tuổi còn nhỏ hỗn đản ham chơi một chút, thành sư tôn mặt sau rất khí chất a. Cho nên, nguyên lai ở ngươi trong mắt, ta cũng thực khí chất. Cố Lương, thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, Dương Dạ. Ai làm ngươi thích ta đâu? Cố Lương, ngoặc kép, đi thôi, đi thủ tọa trong phòng nhìn xem mơ siêu, ngọn núi cũng không lớn. mấy chỗ phòng ốc, một chỗ luyện công nơi sân, mấy cái vườn hoa, rừng trúc, cũng liền cấu thành tạo thành thổ phong sở hữu nguyên tố tiết kiệm thời gian. Hai người phân công nhau hành động, Cố Lương đi trước vào phòng ốc nội, Dương Dạ Tắc đi rừng trúc cùng vườn hoa, cùng với các loại góc tìm kiếm. Hắn một đường cẩn thận xem xét bùn đất có hay không may lại dấu vết. Gặp được lùm cây gần nhất cũng sẽ cẩn thận mở ra tới xem xét, nhưng Dương Dạ cũng không có cái gì thu hoạch, hắn cũng không có tìm được thi thể, Dương Dạ chỉ phải tiên tiến đến thổ thủ tọa chỗ ở. Thi thể không thấy được khác, người nơi này có phát hiện sao? Phong tiên cô bọn họ đều đem chứng cứ bày ra tới. Cơ hồ đều lục soát đến không sai biệt lắm, mơ siêu ta tạm thời cũng không có thể tìm được khác, Cố Lương nói, người phía trước thật đúng là nói đúng, thổ thủ tọa giết ngươi, dùng không phải lập tức đến chết chiêu thoạt, ngươi tới xem cái này, Dương Dạ nghe vậy, đi đến Cố Lương bên người. Hắn trước mặt là một quyển mở ra thổ hệ thuật pháp bí tịch mở ra kia một tờ. Có cái chiêu thức kêu Thái Sơn áp đỉnh. Chậm rãi áp chết ngươi, thuật pháp thuyết minh, đây là bổn thủ tọa mới nhất nghiên cứu chế tạo chiêu thuật. Đả thương người lúc sau, sẽ không lập tức đến chết, nhưng ba cái canh giờ lúc sau, người này sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng nếu người này đã chịu này chiêu sau, lại bị còn lại nội thương, làm cho không thể tổn hao nhiều nói, một cái nửa canh giờ tả hữu, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hết chương.